Chương 1211, đáng giận. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Ánh mắt Hồ Vĩ Ngụy thần tộc hiện rõ lạnh lùng, viên nguyệt loan đao trong tay, nhất thời nở rộ ra ánh sáng sắc bén. Keng. Một đao bổ ra, cả không gian cũng tựa như bị xé rách, vết đao hung hăng bổ về hướng hài cốt của Long Nha. Chỉ nghe một tiếng phanh trầm xuống. Một đao này còn chưa kịp không chém vào trên người Long Nha đã bị một cây huyền bổng màu vàng ngăn cản lại. Dám bắt lão đại của ta, ta giết chết ngươi. Tiểu Bạch há to chiếc miệng đầy răng nanh, giận dữ gầm lên một tiếng. Gừ. Cơ bắp toàn thân nó căng phồng, Hạo Thiên huyền bổng trong tay, mang theo một cổ sóng gợn có lực lượng khủng bố, hung hăng nện về phía tên Hồ Vĩ của Ngụy thần tộc kia. Đối mặt với một kích mạnh mẽ của Long Viên Viễn Cổ, Hồ Vĩ của Ngụy thần tộc rõ ràng có chút kiêng dè, thân hình lập tức tránh đi, cũng không lựa chọn đối đầu trực diện. Vù. Nhưng mà thoáng chốc, Kinh Kha, Lan Vương cùng Lôi Phong đồng loạt xuất hiện từ bên cạnh, cùng nhau phát động thế công. Sát chiêu sắc bén, tuy hình thể bên ngoài vô cùng nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa lực sát thương cực mạnh. Vòng phòng hộ bên ngoài thân Hồ Vĩ của Ngụy thần tộc lập tức kịch liệt rung rẩy, mặc dù vẫn chưa sụp đổ, nhưng lực lượng mạnh mẽ kia trực tiếp đẩy nó cùng chủ nhân bay ngược ra ngoài. Rào. Thân hình hắn ta còn chưa kịp dừng lại, Hổ Bá và Hỏa Phượng Hoàng đã vọt tới. Miệng hổ dữ tợn há to, cánh phượng vỗ mạnh. Hỏa Diễm và Lôi Đình giao hòa cùng một chỗ, hình thành một khối năng lượng dao động đáng sợ, hung hăng đánh vào thân thể đối phương. Ầm. Lại là thanh âm nặng nề nổ vang, Hồ Vĩ của Ngụy thần tộc lần thứ hai chật vật bay lên. Vòng phòng hộ trên người cũng bị Hỏa Diễm Lôi Đình ăn mòn, trở nên ảm đạm đi không ít. Nghĩ Hoàng sớm đã ở phía sau chờ phát động, mắt thấy Hồ Vĩ của Ngụy thần tộc đang bay ngược lại, nó giương cao hai cái sừng nhọn trên đầu, đâm thẳng về phía trước mặt. Chết tiệt. Năm lần bảy lượt bị công kích liên tục, Hồ Vĩ của Ngụy thần tộc thẹn quá hóa giận quát lớn một tiếng. Hắn chịu đựng sức mạnh đang đẩy mình, mạnh mẽ ổn định thân thể, sau đó cầm đao trở tay bổ vào đầu Nghĩ Hoàng. Răng rắc. Hai cái sừng trên đầu Nghĩ Hoàng nhất thời bị chặt đứt một cái. Trong nháy mắt lưỡi đao sắp cắt tới phần đầu, nó nhanh chóng kích phát ra kỹ năng thiên phú, bắn ngược tổn thương. Ánh sáng màu đỏ sậm đột ngột bắn ra từ bên trong thân Nghĩ Hoàng. Dội ngược lại 80% sức mạnh từ đòn công kích, năng lượng dao động khủng bố, mạnh mẽ dội lại trên người đối phương. A. Hổ Vĩ Ngụy thần tộc bị thương càng nặng hơn, nhất thời miệng phun ra máu tươi, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lại bay ngược ra ngoài. Xẹt. Mà lúc này, một cái đuôi rồng chỉ còn xương mảnh liệt quăng tới, trực tiếp siết chặt thân thể của hắn ta. Chương 1212, bị nổ đến tan xương nát thịt. Nếu muốn ta chết như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi sống dễ chịu, để sủng vật của ngươi đến chôn cùng ta đi. Linh thể của Hồ Vĩ Ngụy thần tộc không ngừng bị Lôi Đình lực ăn mòn, cuồng loạn trống to. Vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp kích nổ linh thể. Ầm. Năng lượng dao động cuồng bạo nhất thời nổ tung, bộc phát ra lực phá hủy cực mạnh, không gian xung quanh đều bởi vậy mà vặn vẹo không ngừng. Uy lực khi cường giả đế tôn cảnh tự bạo linh thể cực kỳ khủng bố. Lôi Phong đứng mũi chịu sào, khó có thể trốn tránh, bị nổ đến tan xương nát thịt. Mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kinh Kha kịp thời thi triển thuấn gian di động, hữu kinh vô hiểm, thành công tránh được. Gợi ý ấm áp, phát hiện thú cưng 006, Lôi Phong, đã chết trận, số liệu bắt đầu xóa. Binh, đã thanh lý tất cả số liệu của sủng vật có số hiệu 006, mong ký chủ không được nản lòng, tranh thủ thu thập thêm sủng vật mới. Sau khi Lôi Phong chết đi, âm thanh điện tử của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Lâm Lăng. Cùng lúc đó, lớp sáng trắng bao quanh Linh Anh trong cơ thể Lâm Lăng cũng bởi vì Hồ Vĩ Ngụy thần tộc đã triệt để chết đi, chậm rãi biến mất. Tuy phong ấn đã được giải trừ, nhưng giờ phút này Lâm Lăng không có chút vui mừng nào. Tiểu Phong, vĩnh biệt. Ánh mắt hắn yên tĩnh lạ thường, nhìn Lôi Phong bị nổ đến tan xương nát thịt, sâu trong đáy mắt dần dần dâng lên một tia lửa giận khó có thể ngăn chặn. Lâm Lăng đứng yên giữa không trung, sau khi hít sâu vài hơi, sự tức giận trong mắt hắn dần giảm bớt.

Có lẽ nào mục đích thực sự của thiên tư bản chủng tộc là để chọn ra một võ giả cường đại có thể chịu được thuật hàng thần. Sau khi suy nghĩ xong, đột nhiên Lâm Lăng có một cảm giác vô cùng sợ hãi, hắn cảm thấy được khả năng này cực cao. Lẽ nào tất cả ngụy thần tộc ở tháp thông thiên đều bị sử dụng thuật hàng thần? Lâm Lăng nhíu mày đưa ra suy đoán. Ngụy thần tộc. Nghe vậy, thần hồn có chút nghi hoặc, dường như hắn ta nhớ ra gì đó rồi chế nhạo nói, ngụy thần tộc mà ngươi nói có lẽ là thần phó của tháp thông thiên. Bọn họ chỉ là một đám võ giả với cái mác nô ấn mà thôi. Tất nhiên trong đó cũng có không ít thần tộc sử dụng thuật hàng thần để xâm nhập vào đại lục thương khung. Nghe vậy, Lâm Lăng hít một hơi thật sâu và ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Viêm Ma Vương và sư tổ của Cửu Huyền Tông liên thủ với nhau đóng thông đạo vị diện cách đây đã hơn 1.000 năm. Suốt bao nhiêu năm qua, cũng không biết hiện tại đã có biết bao nhiêu cường giả thần tộc của tháp thông thiên sử dụng thuật hàng thần để xâm nhập vào đại lục thương khung. Thằng nhãi, ngươi biết sợ rồi sao? Hiện tại ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy. Tên thần hồn cười nhạo nhưng hắn ta còn chưa kịp nói xong thì Lâm Lăng đã cất phần thiên hỏa lô vào hệ thống không gian trữ vật. Đây là lần thứ hai, ý thức của hắn ta không thể chống lại được lực lượng phong ấn mạnh mẽ của hệ thống. Mấy phút sau, quần áo trên người Lâm Lăng đã được đổi thành trang phục sát thủ Lan Lăng Vương. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là huyết sát lệnh của tộc Thiên Ma hay là thế lực thần tộc của tháp thông thiên thì cũng khó mà chống lại được. Để tránh gặp phải nhiều rắc rối, Lâm Lăng dự định thực hiện kế hoạch trước đây của mình đó là tiếp tục đi về phía lãnh địa cuồng tộc. Chỉ có nơi đó mới là chỗ ẩn náu thích hợp nhất của hắn. Còn sau này, hắn sẽ cố gắng tìm cơ hội truyền tin cho Trần Tấn và Lạc Hằng để bọn họ có thể đề phòng với tháp thông thiên. Dù sao lúc ở vạn cổ thiên vực, sở dĩ ba người bọn họ liên minh với nhau là vì muốn tiến vào tháp thông thiên để điều tra đến cùng chuyện ngụy thần tộc. Sau khi trải qua trận giao tranh với tên hồ vĩ ngụy thần tộc kia cùng với tin tức của thần hồn, Lâm Lăng cũng đã đoán ra được toàn bộ nguyên nhân. Cho nên sau khi tiến vào tháp thông thiên để điều tra, hắn cũng không qua bất ngờ. Nếu không hắn chẳng khác nào dê vào miệng cọp, một đi không trở lại. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Lăng đột nhiên bay lên và hóa thành một bóng đen ở giữa không trung và bay về phía bầu trời phía bắc. Chương 1215, ước chừng trong giây lát. Ở giữa không trung, Lâm Lăng vận chuyển linh lực toàn thân, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ở phía sau, một nhóm những bóng đen lớn đang đuổi theo không bỏ. Như thể bị địch truy sát vậy, bất luận là ai thì tâm thái cũng ít nhiều bị chịu một chút ảnh hưởng. Quá trình chạy trốn đó Lâm Lăng nghiễm nhiên đã mất đi phương hướng, không nghi ngờ là đã đi ngược lại với khu vực Đông Huyền Châu. Dưới tình huống như này cho dù đổi lại phương hướng cũng đã không kịp nữa. Một khi đến trễ, tất sẽ bị các võ giả tộc Thiên Ma này bao vây giết hại. Đến lúc đó muốn chạy trốn chỉ sợ đã không còn dễ dàng như vậy. Hơn nữa Lâm Lăng cũng không thể xác định cái ma hoàng kia có phải lại phái tới một mớ thủ hạ đến không. Cho nên bất kể là trường hợp nào cũng đều không thích hợp để chiến đấu. Trong lòng thầm nghĩ lại, Lâm Lăng đột nhiên thi triển ra từng bóng ma ảnh phân thân, trực tiếp bay tứ tán trên không trung. Số lượng nhiều biết bùng như thế này thoáng chốc đã nhiễu loạn mục tiêu của đám võ giả tộc Thiên Ma phía sau. Chiêu này mặc dù không thể triệt để loại bỏ được tất cả kẻ địch nhưng cũng có tác dụng không bị kìm chân lại. Tên nhóc này quả thật là một tên giảo hoạt. Nhìn thấy Lâm Lăng vận dụng một thủ thuật che mắt như vậy, tên cường giả Thiên Ma 10 cánh dẫn đầu kia ánh mắt lạnh lùng rốt cục cũng dâng lên một sự tức giận. Một phân thân cũng không được để lọt mất, tách ra đi. Nhìn 10 mất tên, Lâm Lăng dường như nhìn giống nhau như đúc kia, hắn ta không còn cách nào chỉ đành hạ lệnh như vậy. Vù vù vù. Trong thoáng chốc, mấy trăm tên võ giả tộc Thiên Ma nhanh chóng tứ tán, chia làm hơn 10 đội ngũ nhỏ, đuổi sát đối ứng cùng với ma ảnh phân thân. Nhưng bọn chúng vẫn không hề phát hiện ra, Lâm Lăng hiện giờ đã mặc chiến y nghĩ nhân để thu nhỏ thân thể giống như một hạt cát. Đồng thời cấp tốc hạ xuống dưới đất, trốn sâu trong khe hở của một tảng đá lớn. Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ rồi. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang tách ra một đống những bóng đen, Lâm Lăng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng trong giây lát, xác định không có bất kỳ điều gì dị thường, Lâm Lăng mới nhảy ra từ trong khe đá. Linh bảo kỳ lạ quá, không ngờ lại có thể thu nhỏ được cơ thể. Nhưng mà lúc này một âm thanh lạnh như băng đột ngột vang lên. Tim Lâm Lăng như muốn nhảy dựng, ngay tại chỗ tìm kiếm giọng nói đó. Nhìn thấy trên không trung cách đó không xa có một luồng quang ảnh màu trắng, đang đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.